kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 6 của quyển sách Châu Á thần kỳ. Chương 6: Làm giàu là vinh quang. Không quan trọng là mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột. Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình cần phải có một tuyên bố đanh thép. Cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình khi đó đã được 74 tuổi, bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát tối cao Trung Quốc. Mao Trạch Đông, người sáng lập ra phong trào Cộng sản Trung Quốc, đã mất trước đó 2 năm, dẫn tới khởi đầu một cuộc tranh cãi giữa các lập trường khác nhau trong đảng về viễn cảnh tương lai của Trung Quốc. Một số cán bộ vẫn trung thành với cương lĩnh của Mao Trạch Đông với sự tập trung cao về chính trị. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình và những đồng minh của ông muốn đưa Trung Quốc đi theo một hướng mới, ít tập trung hơn vào chính trị và làm hồi sinh một quốc gia đang hấp hối. Trong khi Nhật Bản và những con hổ châu Á khác đã trải nghiệm phép màu, thì Trung Quốc vẫn còn xa lầy trong chính biến và đói nghèo triền miên do chính mình gây ra, cắt đứt giao thiệp với toàn bộ thế giới bên ngoài. Đặng Tiểu Bình muốn thay đổi. Một cơ hội hoàn hảo để thúc đẩy thay đổi đã đến vào tháng 12. Hội nghị trọng đại của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng đó. Đặng Tiểu Bình có ý tận dụng nó để củng cố cho sức mạnh của mình. Ông dự kiến sẽ có một bài phát biểu hệ trọng tại một cuộc họp của Đảng ngay trước khi Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 ấn định chương trình nghị sự của mình. Bài phát biểu này sẽ chứng tỏ là diễn văn quan trọng nhất mà Đặng Tiểu Bình từng đọc. Đặng Tiểu Bình đã từ chối bản dự thảo diễn văn do một quan chức cấp cao trong đảng viết sẵn cho ông vì nó quá tập trung vào đấu tranh giai cấp nhưng lại quá yếu ớt về cải cách. Anh hãy tìm một người nào đó viết lại nó đi, Đặng Tiểu Bình nói với Hồ Diệu Bang, một người ủng hộ ông hết mình, người mà sau này sẽ giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 12 năm 1978, Hồ Diệu Bang cho mời Nguyễn Minh, một giáo sư giảng dạy tại một trường đào tạo cán bộ của Đảng Cộng sản, tới phòng nghỉ của mình ở một khách sạn quân đội và đề nghị Nguyễn Minh giúp soạn bài phát biểu mới. Nguyễn Minh giật nảy mình. Chỉ là một đảng viên cấp trung, Nguyễn Minh hết sức ngạc nhiên trước việc Hồ Diệu Bang tin cậy giao phó nhiệm vụ quốc gia đại sự. Về sau, Nguyễn Minh thừa nhận, tôi vẫn không dám chắc mình có thể viết được một bài diễn văn có sức tác động to lớn đang cần lúc đó hay không. Nguyễn Minh có rất ít thời gian để viết và quyết định. Một bài phát biểu trọng đại như vậy thường đòi hỏi phải mất vài tháng mới hoàn thành xong, Nguyễn Minh chỉ có vài ngày. Trong đầu Nguyễn Minh xuất hiện đầy các chủ đề có thể đề cập đến trong diễn văn của Đặng Tiểu Bình. Sau khi Mao Trạch Đông chết, bầu không khí trong nội bộ đảng không còn sự nhất trí với nhiều tư tưởng đối nghịch về đường lối, về dân chủ, về chính sách kinh tế và về cải cách. Nguyễn Minh đã có những lý tưởng riêng của mình về nơi Trung Quốc sẽ hướng tới, những lý tưởng mà ông đã ấp ủ từ khi mới trở thành một người đi theo Đảng Cộng sản vào những năm 1940. Trở về thời đó, khi mới chỉ là một cậu thanh niên ở Thượng Hải bất bình với sự cai trị vô lý của Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Minh tham gia các cuộc họp của Đảng Cộng sản. Lúc đó, Mao Trạch Đông đã nói về việc xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc mà Nguyễn Minh tin nó là một nền dân chủ giống như Lincoln và Roosevelt đã khẳng định. Ông tham gia sự nghiệp Cộng sản, nhưng nền dân chủ mà ông đang tìm kiếm chưa bao giờ trở thành giáo điều. Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông trở thành một nền chuyên chính giáo điều. Dù vậy, Nguyễn Minh vẫn nuôi hy vọng về một đất nước Trung Quốc tự do hơn. Không biết Đặng Tiểu Bình có cảm nhận như vậy? Nguyễn Minh viết, tôi hơi chút bối rối vì thực sự không hiểu Đặng Tiểu Bình nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình tự mình làm rõ những gì mình muốn. Ông gọi những người viết diễn văn mới của Hồ Diệu Bang, tất cả là 8 người, tới tòa nhà của chính phủ ở Bắc Kinh gần quảng trường Thiên An Môn để nói rõ quan điểm của mình. Nguyễn Minh nhận thấy Đặng Tiểu Bình đang ở trong một tâm trạng hết sức dễ bị kích động. Khi Đặng Tiểu Bình phát ra những nét chính bài phát biểu mà ông sẽ trình bày, Nguyễn Minh hiểu ra rằng Đặng Tiểu Bình có ý muốn chấm dứt sự khủng bố của những người có đầu óc chuyên chế, cũng như thách thức xuất phát từ việc gắn chặt Trung Quốc với tư tưởng cách mạng của Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình nói với họ, khi tất cả còn lo ngại không dám nói ra suy nghĩ thật của mình vì nỗi lo sợ cố hữu dai dẳng, chúng ta sẽ không thể đi đến những ý tưởng cao đẹp. Điều mà chúng ta nên lo sợ nhất chính là việc đại đa số quần chúng không dám nói thẳng nói thật. Vì vậy, để phát triển kinh tế, chúng ta cần phải có những cuộc bầu cử, sự quản lý dân chủ và sự giám sát dân chủ. Được tiếp cảm hứng, Nguyễn Minh và những người soạn thảo diễn văn khác đã hoàn thành bản dự thảo bài phát biểu trong một ngày. Nguyễn Minh thậm chí còn đưa thêm vào một số quan điểm của mình về việc cần phải mở rộng hơn về tư tưởng. Sau 3 lần chỉnh sửa nhanh, bài diễn văn đã sẵn sàng. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đứng trước các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đọc bài diễn văn. Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có một điều tương tự xảy ra lần nữa. Bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình là một lời hiệu triệu thúc giục cải cách. Đặng Tiểu Bình khẳng định những gì Trung Quốc cần là một cái nhìn tươi mới về chính trị, hệ tư tưởng và trên hết thảy về kinh tế. Ông nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Đảng cần tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của quần chúng nhân dân thay vì phí sức lực vào những tranh cãi chính trị vụn vặt và những xung đột tư tưởng vô nghĩa. Đã đến lúc phải đưa Trung Quốc đến với một thế giới công nghiệp hóa. Hãy can đảm tiến lên, thay đổi địa vị, lạc hậu của đất nước và biến Trung Quốc thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh và hiện đại, Đặng Tiểu Bình tuyên bố. Theo ông, để đạt được mục đích này, nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng là phải giải phóng tư tưởng, vượt qua rào cản chính thống của các ý thức hệ và cởi mở tiếp nhận những cách nghĩ mới có thể giúp ích cho đất nước. Đặng Tiểu Bình nói, để làm cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phải có rất nhiều người mở đường, những người dám nghĩ, dám thăm dò những con đường mới và đưa ra những ý tưởng mới. Nếu không, chúng ta sẽ không thể giúp đất nước rũ bỏ đói nghèo, lạc hậu hay bắt kịp các nước tiên tiến vì Trung Quốc vẫn còn thua kém xa. Sử dụng chính những ý tưởng của Mao Trạch Đông để củng cố cho lập luận của mình, Đặng Tiểu Bình đề xướng một sự cắt đứt cơ bản với lề lối cũ, cách tư duy cũ về chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông. Ông khéo léo chỉ ra rằng học thuyết kinh tế mà Mao Trạch Đông theo đuổi là một thất bại đau đớn cho Trung Hoa. Suốt 30 năm, chính phủ đã theo đuổi chương trình kinh tế của Mao nhưng thành tựu phát triển của đất nước vẫn còn quá nhỏ bé. Chúng ta cần phải học cách quản lý nền kinh tế bằng các phương tiện kinh tế, Đặng Tiểu Bình phát biểu trong bài diễn văn. Ông lập luận, nhân dân không thể được truyền cảm hứng hăng hái xây dựng một nền kinh tế phồn vinh chỉ với những khẩu hiệu hô hào chính trị. Cách mạng sẽ xảy ra dựa trên nền tảng mưu cầu lợi ích vật chất, Đặng Tiểu Bình nói. Sẽ là chuyện không tưởng khi nhấn mạnh tinh thần hy sinh mà quên đi quyền lợi vật chất. Đặng Tiểu Bình lập luận, sự sùng bái của tư tưởng Mao Trạch Đông đối với chủ nghĩa bình quân là một sai lầm. Việc để cho những người xuất sắc hái thành quả lợi ích vật chất sẽ thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế diễn ra nhanh hơn. Tôi cho rằng chúng ta nên cho phép một số vùng và doanh nghiệp, một số công nhân và nông dân được kiếm tiền và hưởng nhiều lợi ích sớm hơn những người khác, tùy vào mức độ làm việc chăm chỉ và sự đóng góp lớn cho xã hội của họ. Đặng Tiểu Bình nói với các đảng viên Đảng Cộng sản. Điều này sẽ giúp cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia dâng lên hết lớp sóng này đến lớp sóng khác và đem lại cho nhân dân sự ấm no thịnh vượng trong giai đoạn khá ngắn. Điều cốt yếu là phải cởi bỏ các nút thắt của cơ chế kế hoạch hóa tập trung để phát huy tinh thần kinh doanh làm giàu của đất nước, Đặng Tiểu Bình nói. Hãy cứ tưởng tượng ra của cải vật chất có thể được tạo thêm như thế nào nếu tất cả mọi người trong hàng trăm nghìn nhà máy và hàng triệu nhóm sản xuất của Trung Quốc cùng chú tâm vào công việc. Bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của phép màu. Đặng Tiểu Bình rõ ràng là nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc. Trong hơn 10 năm tiếp theo, ông đã triển khai hàng loạt các cải cách sâu rộng, trái ngược rất nhiều với chương trình của Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình gọi hệ thống mới của mình là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Nhiều người sau này cho rằng nó là chủ nghĩa tư bản thuần túy. Linh hồn đất nước Trung Quốc mới của Đặng Tiểu Bình được thể hiện qua khẩu hiệu của Đảng Cộng sản trong những năm 80, làm giàu là vinh quang. Sự chuyển hướng từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Mao Trạch Đông sang nền kinh tế theo định hướng thị trường là điều chưa từng có tiền lệ. Đặng Tiểu Bình đã chuyển nguyên tắc tài chính và những động lực sáng tạo của thị trường tự do vào một hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc ở một mức độ mà chưa có người anh em nào trong khối các nước xã hội chủ nghĩa sánh kịp. Các chính sách của Đặng Tiểu Bình đã biến đổi Trung Quốc thành một gã khổng lồ đang lên của nền kinh tế toàn cầu, thành một cường quốc đang lớn và trở thành đối thủ chính của Mỹ, xét về tầm ảnh hưởng quốc tế. Tất cả chỉ mất có 20 năm. Những cải cách của Đặng Tiểu Bình đã cơ bản thay đổi cách thức nền kinh tế thế giới vận hành bằng cách biến Trung Quốc thành công xưởng sản xuất tất cả mọi thứ, từ máy vi tính cá nhân cho đến búp bê Barbie. Trong quá trình đó, Trung Quốc đã thách thức khả năng cạnh tranh của các nước công nghiệp hóa, kể cả Mỹ, nhiều hơn bất kỳ một nước mới nổi nào khác trong nhiều thế kỷ qua, hình thành nên một cuộc cạnh tranh toàn cầu về quyền kiểm soát thương mại, tài nguyên thiên nhiên và vốn đầu tư. Ở trong nước, những kết quả của công cuộc cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng cũng đã và đang gây ấn tượng không kém. 1,3 tỷ người Trung Quốc đã được chứng kiến một sự giàu có và cơ hội lớn hơn bất kỳ một thời kỳ nào khác trong lịch sử hiện đại của đất nước. Sự đi lên của Trung Quốc là kết quả có tác động làm thay đổi toàn cầu nhiều nhất của phép màu. Không có một nhà lãnh đạo nào khác của phép màu có ảnh hưởng lên quảng đại quần chúng nhân dân lớn hơn Đặng Tiểu Bình. Tính kiên trì và thiên tư chính trị của ông là điều không thể thiếu được đối với công cuộc tìm kiếm vị thế lớn lao về kinh tế của Trung Quốc. Tuy vậy, nhìn bên ngoài, Đặng Tiểu Bình trông có vẻ như không phải là một người có đầu óc canh tân. Con gái của ông, Đặng Dung, mô tả Đặng Tiểu Bình là một người nội tâm và ít nói. Ông được học hành trong trường lớp chính quy rất ít và tự xem mình không phải là một học giả. Có lần, Đặng Tiểu Bình kiêu hãnh khoe rằng ông chưa bao giờ chú tâm đến việc đọc các tác phẩm từ bản luận của Karl Marx. Ngay cả lúc ở trên đỉnh cao quyền lực, ông cũng khiêm tốn tự hạ thấp mức độ ảnh hưởng của mình. Tôi là người không mấy quan trọng, Đặng Tiểu Bình nói với một phóng viên năm 1980. Tuy nhiên, ông lại có kinh nghiệm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, có tài quản lý và một trí nhớ phi thường. Mao Trạch Đông đã từng có lần gọi ông là một bộ bách khoa toàn thư sống. Ông có thể rất nóng giận, cay nghiệt hay thẳng thừng, huỵch toẹt khi trình bày những quan điểm của mình. Lý Quang Diệu đã gọi Đặng Tiểu Bình là một người chỉ cao 1,5 m nhưng khổng lồ trong những người khổng lồ. Đặng Tiểu Bình có lẽ khác biệt cơ bản với nhiều nhà kiến thiết quốc gia của châu Á. Xét ở nhiều phương diện, ông giống như một người theo chủ nghĩa cộng sản đáng gờm mà cả Park Chung Hee lẫn Lý Quang Diệu đều cương quyết kháng cự lại. Tường giới thạch của Đài Loan đã đánh nhau với Đặng Tiểu Bình ngoài chiến trường trong suốt thời gian nội chiến Trung Quốc. Tuy nhiên, xét ở nhiều khía cạnh, Đặng Tiểu Bình không phải là một người có điểm tương đồng với những nhân vật có quan điểm đối nghịch nói trên. Đặng Tiểu Bình có nhiều nét là một nhà dân tộc chủ nghĩa và quyết tâm đưa Trung Quốc tới chỗ phồn vinh, thịnh vượng trên thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, giống như Park Chung Hee, Lý Quang Diệu và các nhà kỹ trị của Đài Loan, ông trở thành một người theo chủ nghĩa thực dụng, sẵn sàng sửa đổi ý thức hệ tư tưởng cũ và áp dụng những chính sách mà có khả năng giúp giải quyết được vấn đề khó khăn rắc rối và cho ra được kết quả tốt. Ông bình luận, không quan trọng là mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột. Do quan niệm này, Đặng Tiểu Bình đã bị vướng vào một cuộc đấu tranh về ý thức hệ tư tưởng giống như nhiều nhà vô địch khác của phép màu, ngoại trừ có một điều khác biệt là cuộc đấu tranh của ông diễn ra ngay trong lòng chế độ của chính mình. Ông tranh đấu với những đảng viên đảng Cộng sản cực đoan hơn trong chính quyền của mình trong quá trình thúc ép triển khai các chính sách mà họ cho là học thuyết đáng khinh miệt được sao chép từ những kẻ thù theo chủ nghĩa tư bản. Xét về nhiều mặt, không phải tất cả các chính sách mà Đặng Tiểu Bình triển khai đều trái ngược với những chính sách mà các nhà lãnh đạo châu Á khác đã áp dụng. Đặng Tiểu Bình thành công trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng bằng một cách kết nối nền kinh tế Trung Quốc tới thị trường thế giới và nhờ đó tận dụng được các sức mạnh của toàn cầu hóa. Gần như rất giống Hồng Kông và Singapore, Trung Quốc đã lợi dụng các xu thế thuê ngoài và chuyển dịch hoạt động sản xuất kinh doanh ra nước ngoài ngày càng gia tăng. Giá lao động rẻ và sự ổn định về chính trị là những nhân tố hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm kiếm một môi trường chi phí thấp cho việc sản xuất cơ bản những loại hàng hóa tiêu dùng như đồ chơi và vải sợi. Giống như các nước láng giềng, Trung Quốc khởi động phép màu của mình bằng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang Mỹ. Mặt khác, câu chuyện của Trung Quốc đã chuyển mục tiêu chú ý của phép màu khỏi mô hình châu Á, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan ứng dụng một số khía cạnh của mô hình mang đặc điểm nhà nước can thiệp vào nền kinh tế này, thì những kẻ đi sau như Trung Quốc lại có khuynh hướng đạt được tăng trưởng nhanh giống với Hồng Kông hơn. Trung Quốc bước vào phép màu bằng cách loại bỏ sự ảnh hưởng của nhà nước lên nền kinh tế thông qua việc phi tập trung hóa tiến trình ra quyết định kinh tế, hạn chế quyền lực của các nhà hoạch định, mở cửa đón nhà đầu tư nước ngoài và cột chặt tương lai nền kinh tế của mình với thương mại quốc tế. Tuy nhiên, câu chuyện của Trung Quốc không có nghĩa là mô hình châu Á chẳng có liên quan gì. Đặng Tiểu Bình không phải là người đầu tiên tạo ra một cơ chế giống như trường hợp của Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore. Ông chỉ thay thế một cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp hiện hành vốn hoạt động không hiệu quả bằng một cơ chế gắn kết nhiều hơn với thị trường. Câu chuyện của Trung Quốc đã giúp ta phân hạng theo thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp các nguyên nhân tạo ra phép màu. Hãy nhớ rằng các chính sách công nghiệp theo phong cách của Miti là có sự kết hợp của hành động của nhà nước với các lực lượng thị trường. Trong trường hợp của Trung Quốc và những kẻ đi sau, mức độ ảnh hưởng và can thiệp của nhà nước giảm đi càng mạnh và họ tìm mọi cách để có mặt trên đoàn tàu toàn cầu hóa trong nền kinh tế thị trường quốc tế, đó là chìa khóa chủ chốt của phép màu. Tuy vậy, sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng Đặng Tiểu Bình là người làm nên phép màu Trung Quốc. Đúng là ông đã vẽ ra viễn cảnh và tạo động lực thúc đẩy cải cách, nhưng đó là những ý niệm mơ hồ về kinh tế học và ông thường không tự mình hoạch định được những chính sách cụ thể. Nhà kinh tế học Barry Nafton đã đi rất xa khi khẳng định rằng Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ nói được bất kỳ một điều gì độc đáo về kinh tế học hay chính sách kinh tế và hiếm khi thể hiện được bất kỳ một sự hiểu biết sâu sắc cụ thể về chức năng của nền kinh tế. Các cuộc cải cách thường là do những cán bộ khác trong đảng, thường ở cấp tỉnh hay cấp địa phương, đề xuất hoặc triển khai. Hai trong số cấp phó có ảnh hưởng đến Đặng Tiểu Bình nhiều nhất là Triệu Tử Dương và Hột Diệu Bang. Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối những năm 80, có lẽ là nhà cải cách kinh tế kiên trì và sáng tạo nhất. Tầm ảnh hưởng của ông lên phong trào cải cách có lẽ chỉ thua Đặng Tiểu Bình. Khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Triệu Tử Dương là người sớm khởi xướng chủ trương phi tập thể hóa nông nghiệp và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ông hòa nhập với giới quốc tế tốt hơn hầu hết những đồng sự của mình. Là đảng viên cấp cao duy nhất thừa nhận yêu thích môn thể thao đánh gôn trường giả, Triệu Tử Dương được cho là người đã chơi gôn giống như cách mà ông đã tiếp cận cải cách. Đó là luôn luôn xoay người bạt banh gôn của mình thật mạnh. Phóng viên Harrison Salisbury tả Triệu Tử Dương là một người thực dụng thẳng thắn, biết lẽ phải và nghiêm túc, một người có cách nhìn và nói chuyện giống như một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp. Hồ Diệu Bang là một trong những người cổ suý tích cực nhất cho quyền tự do ngôn luận và cải cách chính trị. Ông có thiên hướng phát biểu ngẫu hứng và nổi tiếng với kiểu phản ứng theo cảm tính. Có lần Hồ Diệu Bang nói, tôi không phải là một người sắt đá, tôi là một người tình cảm và con người bằng xương bằng thịt. Những câu nói của Hồ Diệu Bang thường khiến ông bị biến thành mục tiêu của các cuộc chỉ trích của phái bảo thủ. Năm 1984, ông khiến nhiều người nổi cáu khi đề nghị người Trung Quốc nên bỏ dùng đũa và thói quen gắp chung một đĩa. Hồ Diệu Bang kêu gọi, chúng ta nên dọn thêm dao, nĩa, mua thêm đĩa và ngồi quanh bàn, ăn những món ăn Trung Quốc theo phong cách phương Tây. Tức là mỗi người có riêng một đĩa, nhờ cách đó chúng ta có thể tránh được bệnh truyền nhiễm. Trong số toàn bộ những nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, ông có lẽ là người ít sùng kính di sản để lại của Mao Trạch Đông nhất. Khi được hỏi tư tưởng nào của Mao Trạch Đông có thể hỗ trợ cho nỗ lực hiện đại hóa của Trung Quốc, ông được cho là đã trả lời, tôi nghĩ chẳng có cái nào. Dù nhận được sự sáng tạo và hậu thuẫn của những người đồng chí hướng như Triệu Tử Dương và Hồ Diệu Bang, nhưng những nỗ lực cải cách của Đặng Tiểu Bình phải trải qua một thời kỳ rất lâu mới vận hành ổn định. Đôi khi Đặng Tiểu Bình thúc ép các chương trình cải cách diễn ra hết sức gấp rút và táo bạo, nhưng cũng có lúc ông trì hoãn, thậm chí là chặn đứng sự thay đổi. Nguyễn Minh nhận xét về Đặng Tiểu Bình. Đôi lúc, ông ấy hành động với đầu óc rõ ràng, nhưng cũng có khi ông ấy dường như là mụ mẫm, lái cỗ xe cải cách khổng lồ của Trung Quốc, chạy luẩn quẩn tới lui. Sự mâu thuẫn trước sau bất nhất có thể thấy rõ của Đặng Tiểu Bình xuất phát từ nguyên nhân liên minh cải cách của ông không ổn định. Dù Đặng Tiểu Bình đã tập hợp được một lực lượng đông đảo những người ủng hộ trong đảng, nhưng không phải ai cũng thống nhất cách thức thay đổi. Một số người lo ngại sự mở cửa Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho những thế lực xấu xa, đồi bại lọt vào xã hội, đe dọa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhiều người cho rằng Đặng Tiểu Bình đang dẫn dắt Trung Quốc đi theo một đường lối khác. Vào năm 1985, Đặng Tiểu Bình thừa nhận một số người lo ngại Trung Quốc sẽ trở thành tư bản. Chúng tôi không thể khẳng định một cách chắc chắn rằng họ lo ngại vô lý. Ông không thể phớt lờ những nhân tố bảo thủ trong đảng, những tranh cãi nội bộ về chính sách và những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực thường làm cho nhóm chủ trương cải cách của Đặng Tiểu Bình mệt mỏi, kiệt sức và làm chậm tốc độ cải cách. Tuy nhiên, có một yếu tố luôn luôn không đổi trong suốt toàn bộ tiến trình cải cách. Đó là một khi Đặng Tiểu Bình đã đưa tầm ảnh hưởng của mình vào sau mỗi chính sách thì nhất định nó sẽ có hiệu lực. Napton đã gọi Đặng Tiểu Bình là cha đẻ chính trị của cải cách kinh tế. Vì sao một người suốt đời theo chủ nghĩa cộng sản như Đặng Tiểu Bình lại thay đổi nhiều chủ trương lớn của học thuyết Mao Trạch Đông và lái Trung Quốc đi theo hướng kinh tế thị trường? Đó là một trong những câu hỏi quan trọng nhất của phép màu. Bất kỳ một lời lý giải nào cũng bắt nguồn từ khởi điểm là hoàn cảnh khó khăn của Trung Quốc vào cuối thập niên 1970. Dưới thời Mao Trạch Đông, các nhà hoạch định Trung Quốc giống như những người đồng chí ở Liên Xô thích phát triển ngành công nghiệp nặng vốn tạo ra rất ít lợi ích trực tiếp cho người có thu nhập trung bình. Trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến năm 1980, tổng sản lượng công nghiệp và nông nghiệp tăng 9 lần, nhưng thu nhập cá nhân bình quân chỉ tăng có 2 lần. Giống như ở Liên Xô, hàng hóa tiêu dùng luôn luôn khan hiếm. Trong giới lãnh đạo Trung Quốc đã có một suy nghĩ phổ biến rằng nền kinh tế đang bị khủng hoảng và nếu không có một hành động quyết liệt nào đó xảy ra nhằm cải thiện đời sống nhân dân thì sự tồn vong của chính chế độ cũng đứng trước rủi ro nguy hiểm. Đối với Đặng Tiểu Bình, cải cách là câu trả lời duy nhất, là con đường chắc chắn duy nhất để bảo vệ chế độ. Trong diễn văn tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, ông nói: "Chúng ta đã không cải cách đúng lúc. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của đất nước sẽ sụp đổ nếu chúng ta không thực hiện cải cách ngay bây giờ." Về mặt này, quan điểm của Đặng Tiểu Bình có nhiều nét tương đồng với Park Chung Hee, Lý Quang Diệu và Tưởng Giới Thạch. Tăng trưởng kinh tế trở thành công cụ chính để củng cố chế độ. Đặng Tiểu Bình cũng tận dụng cải cách để gây dựng sự ủng hộ cho quan điểm của mình. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình đã buộc ông phải xác định một lập trường tán thành của cải cách nhằm làm khác biệt bản thân mình đối với đối thủ chính là Hoa Quốc Phong. Được coi như là người đi đầu trong việc gìn giữ di sản của Mao Trạch Đông, Hoa Quốc Phong được xem như là người sẽ kế nhiệm Mao. Nếu Đặng Tiểu Bình muốn đánh đổ được Hoa Quốc Phong, ông cần phải vạch ra cho Trung Quốc một con đường khác. Ông đưa ra một viễn cảnh hấp dẫn về một quốc gia đầy sức sống kinh tế và hùng mạnh hơn nhờ vào chương trình cải cách táo bạo. Đặng Tiểu Bình hiểu tình trạng kinh tế yếu ớt của Trung Quốc đã làm suy giảm dần thế lực của Hoa Quốc Phong và những người đồng minh theo đường lối bảo thủ của Hoa. Có ý kiến cho rằng, giống Park Chung Hee và Chớ Trêu Thay cũng giống như Tưởng Giới Thạch, khi họ áp dụng chế độ độc tài của mình tại Hàn Quốc và Đài Loan, Đặng Tiểu Bình kết nối quyền lực lãnh đạo của mình với tăng trưởng kinh tế và những tiến bộ trong mức sống. Nhà nghiên cứu chính trị Joseph Phil Smith bình luận, mức độ hợp pháp của tuyên bố do Đặng Tiểu Bình đưa ra, vì thế dứt khoát tùy thuộc vào khả năng thực hiện lời hứa của ông. Vị thế của ông trong trật tự chính trị gần như đòi hỏi phải phá vỡ tiền lệ và tạo ra những tốc độ tăng trưởng nhanh. Phép màu ở nơi khác cũng ảnh hưởng đến Đặng Tiểu Bình. Qua những chuyến viếng thăm các nước châu Á khác vào cuối những năm 70, Đặng Tiểu Bình đã nhận ra Trung Quốc đã tụt hậu xa như thế nào. Sau một lần đi thăm công ty sản xuất xe hơi Nissan của Nhật vào năm 1978, ông thốt lên: "Hôm nay tôi đã được biết hiện đại hóa là như thế nào." Lúc ở Singapore, Đặng Tiểu Bình nói ông đã phát hiện được cách đảo quốc này sử dụng tiền vốn nước ngoài như thế nào. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường bị sốc trước sự tiến bộ nhanh chóng của các quốc gia láng giềng. Một cán bộ cấp cao Trung Quốc viết trong một bản tường thuật về chuyến đi tới Nhật Bản năm 1978 như sau: "Một chủ nhật, chúng tôi đi ra một con phố náo nhiệt. Trong tất cả những phụ nữ mà chúng tôi nhìn thấy, chưa có một người nào mặc đồ giống nhau. Những nữ nhân viên tháp tùng chúng tôi cũng ăn mặc thay đổi mỗi ngày. Sự cách biệt đó làm cho Đặng Tiểu Bình khó chịu. Ông cảm thấy sự yếu kém của đất nước đã làm xấu hổ một nền văn minh vĩ đại như Trung Quốc." Ông đã nói với Tổng thống Zambia Kenneth Kaunda vào năm 1980: "Nếu chỉ nói chúng ta nghèo thôi là không đủ, mà phải thừa nhận rằng thật sự là chúng ta rất nghèo. Hiện trạng đó thật quá bất tương xứng với vị thế nước lớn như hai nước của chúng ta." Đặng Tiểu Bình lo ngại đất nước mình sẽ vẫn mãi là một nạn nhân của các thế lực hung hãn bên ngoài, như những gì đã xảy ra với thế kỷ cuối cùng của triều đại nhà Thanh già yếu, trừ khi Trung Quốc củng cố sức mạnh nền kinh tế của mình. Sự tụt hậu sẽ khiến cho chúng ta dễ bị tổn thương trước những kẻ hay ức hiếp. Đặng Tiểu Bình nói với Thủ tướng Nhật Masayoshi Ohira năm 1979. Vì vậy, ông cho rằng cần phải thực hiện ngay một nhiệm vụ to lớn, cấp bách là mở rộng và hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao mức sống của quần chúng nhân dân Trung Quốc. Học theo triển vọng tăng gấp đôi thu nhập nổi tiếng của Nhật, Đặng Tiểu Bình thông qua một mục tiêu do Hồ Diệu Bang đề ra vào năm 1982 là tăng gấp 4 lần sản lượng công nghiệp nông nghiệp vào cuối thế kỷ 20. Để đạt được mục tiêu đó, Đặng Tiểu Bình bị thuyết phục rằng Đảng không thể chỉ đơn giản sửa đổi qua loa hệ thống kinh tế hiện hành. Ông cho rằng Trung Quốc cần phải tiến hành những cải cách lớn ở nhiều ngành nghề khác nhau của nền kinh tế, về các mặt cơ cấu, tổ chức và công nghệ. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình khẳng định công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc đòi hỏi một cuộc cách mạng mới vĩ đại. Phạm vi cải cách rộng lớn của Đặng Tiểu Bình đã khiến có quan điểm cho rằng ông vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản để chạy theo chủ nghĩa tư bản ngày càng trở nên phổ biến, nhưng thật ra không phải là như vậy. Nguyễn Minh đoán chắc rằng Đặng Tiểu Bình đã tự xem mình là một học trò rất trung thành của Marx. Ông ấy cho rằng các chính sách của mình hoàn toàn khác biệt với chủ nghĩa tư bản. Đặng Tiểu Bình tin rằng ông đang sử dụng những công cụ của chủ nghĩa tư bản như công nghệ hiện đại, cách quản lý thể hiện sự chuyên nghiệp và ngoại thương để củng cố nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc. Dĩ nhiên, chúng ta không muốn có chủ nghĩa tư bản, nhưng chúng ta cũng không thể muốn bị nghèo khổ dưới xã hội chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình tuyên bố vào năm 1979. Ông tìm cách thuyết phục rằng một hệ thống xã hội chủ nghĩa được hiện đại hóa bằng những phương pháp thực hành chọn lọc kỹ lưỡng từ chủ nghĩa tư bản có thể tạo ra những kết quả thậm chí còn tốt hơn một hệ thống tư bản chủ nghĩa thuần túy. Đặng Tiểu Bình hy vọng hệ thống xã hội chủ nghĩa này sẽ mở đường cho Trung Quốc tiến tới chủ nghĩa cộng sản, điều vốn được xem là chỉ tồn tại trên lý thuyết. Tuần theo đúng lý luận của chủ nghĩa Marx, vốn khẳng định một xã hội phải trải qua vài giai đoạn phát triển trước khi đạt tới chủ nghĩa cộng sản, Đặng Tiểu Bình cho rằng Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của chặng đường tiến tới chủ nghĩa cộng sản này. Tình trạng kém phát triển của nền kinh tế đòi hỏi Trung Quốc phải tuân theo nguyên tắc, hưởng theo năng lực. Điểm then chốt trong viễn cảnh kinh tế của Đặng Tiểu Bình là vai trò của thị trường. Những người có đầu óc bảo thủ xem nền kinh tế cộng sản do nhà nước hoạch định và nền kinh tế theo định hướng thị trường tự do là hai lực lượng đối kháng nhau. Đặng Tiểu Bình lại cho rằng nhiều yếu tố trong cả hai hệ thống này có thể hòa hợp được với nhau. Ông khẳng định thật là sai lầm khi nuôi dưỡng một ý nghĩ cho rằng nền kinh tế thị trường chỉ tồn tại trong xã hội tư bản, rằng chỉ có duy nhất một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Tại sao chúng ta không thể phát triển một nền kinh tế thị trường dưới chế độ xã hội chủ nghĩa? Phát triển một nền kinh tế thị trường không có nghĩa là thực hành xây dựng tư bản chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình hướng tới xây dựng một điều gì đó mới mẻ, một nền kinh tế có khả năng hòa hợp với chủ nghĩa cộng sản, với phương thức thị trường tự do. Nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1982, ông nhấn mạnh, chúng ta cần phải hợp nhất chân lý phổ quát trên toàn thế giới của chủ nghĩa Marx với thực tế cụ thể của Trung Quốc, cần tiên phong mở một con đường cho riêng chúng ta và xây dựng một nền xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình bắt tay thực hiện một cuộc thử nghiệm vĩ đại, một cuộc thử nghiệm mà ngay tại thời điểm đó cho thấy một tương lai không chắc chắn. Những cải cách của Đặng Tiểu Bình không đến với ông một cách hoàn toàn bất ngờ. Những ý tưởng mà Đặng Tiểu Bình trình bày vào cuối những năm 1970 đã theo ông suốt vài chục năm. Chúng là kết quả của gần 60 năm trải nghiệm thực tế trong Đảng Cộng sản. Đặng Tiểu Bình sinh ngày 21 tháng 8 năm 1904 tại thôn Bài Phường, xã Hiệp Hưng, huyện Quảng An của tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây xa xôi của Trung Quốc. Người con gái tên Đặng Dung của ông đã mô tả vùng đất đó là chốn khỉ ho có gáy. Ngôi nhà của gia đình Đặng Tiểu Bình rất đơn sơ với tường gỗ, mái ngói. Gia đình ông nuôi ngỗng dữ để chúng canh nhà. Dù vậy, Đặng Tiểu Bình vẫn được hưởng điều kiện sống sung sướng hơn hầu hết những người sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Cha của ông là một địa chủ nhỏ, người mà nhiều năm về sau đã luôn luôn có đủ cái ăn và có một chiếc giường ấm áp để ngủ. Nhờ có khả năng tập trung vào việc học tập nên ông học hành xuất sắc. Lúc sống ở Trùng Khánh, tỉnh lỵ của Tứ Xuyên, cha của Đặng Tiểu Bình đã để ý đến một mẩu quảng cáo trên báo về một trường học mới chuyên chuẩn bị cho học sinh Trung Quốc đi du học ở Pháp. Mục tiêu của chương trình là dạy cho thanh niên Trung Quốc những kỹ năng mới học hỏi từ phương Tây nhằm phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa đất nước. Ông đã bảo Đặng Tiểu Bình ghi danh theo học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1920, Đặng Tiểu Bình sang Pháp du học trên một con tàu hơi nước, đặt chân đến Marseille trong một bộ dạng đầu đội mũ sọc dưa, chân đi giày mũi nhọn và bắt đầu theo học tại một ngôi trường ở Normandy. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tổ chức tài trợ cho chương trình du học này hết tiền, Đặng Tiểu Bình buộc phải bỏ dở việc học tập và đi tìm việc. Công việc đầu tiên của ông là trong một xưởng cuộn thép của tập đoàn sắt thép Schneider & Sykes khổng lồ của Pháp. Đặng Tiểu Bình có nhiệm vụ dùng kim dài để kéo các tấm thép và thanh thép nóng đưa qua máy tại nhà xưởng thường nóng tới 37 độ C. Vì lúc đó mới chỉ 16 tuổi nên Đặng Tiểu Bình không thể đảm đương nổi công việc nguy hiểm và nặng nhọc đến kiệt sức này. Chưa đầy một tháng, cậu bỏ việc. Đặng Dung viết, cha của bà đã từng đích thân trải nghiệm cảnh ngộ khốn cùng của tầng lớp lao động. Sự áp bức và bóc lột của giới tư bản, sự lăng mạ và đối xử thậm tệ của giới đốc công cùng cuộc sống khốn khổ đã khiến cho tâm thơ ngây của ông bị sốc nặng nề. Về sau, Đặng Tiểu Bình cho biết, ông đã có cảm nhận đầu tiên về những điều xấu xa, độc ác của xã hội tư bản. Vài năm tiếp theo, Đặng Tiểu Bình hết làm công nhân đốt lò trên một đầu máy xe lửa đến làm phụ bếp và nhiều công việc linh tinh khác. Ông cũng lắp ráp ủng không thấm nước trong một nhà máy cao su, kiểu công việc dây chuyền nhẹ nhàng mà các cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình về sau đã tạo ra cho hàng triệu người dân Trung Quốc. Dù vậy, ông vẫn không bao giờ có đủ tiền để quay trở lại trường học. Người ta khó có thể được sống bằng tiền lương chứ đừng nói chi đến việc đến trường đi học, Đặng Tiểu Bình về sau hồi tưởng. Vì vậy, tất cả những giấc mơ cứu vớt đất nước bằng phát triển công nghiệp, học hỏi một số kỹ năng, vân vân đó đều trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, tính ham học hỏi mở mang trí tuệ và lòng yêu nước của Đặng Tiểu Bình đã kéo ông hướng tới chủ nghĩa cộng sản. Ông bắt đầu tham gia nhiều cuộc họp do những người theo chủ nghĩa cộng sản Pháp và Trung Quốc tổ chức. Vài thanh niên Trung Quốc trẻ sống tại Pháp thời đó sau này đã trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của phong trào cộng sản Trung Quốc. Người nổi tiếng nhất trong số họ là Chu Ân Lai, sau này là thủ tướng được nể trọng đặc biệt dưới thời Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Năm 1923, Đặng Tiểu Bình bắt đầu làm việc cùng Chu Ân Lai trong một tổ chức cộng sản Trung Quốc hoạt động tại Paris. Cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Đặng Tiểu Bình có lần nói, tôi luôn xem ông ấy như anh trai của mình. Đặng Tiểu Bình làm việc trong một văn phòng chật chội của tổ chức đảng, một phòng khách sạn nhỏ có hai chức năng, vừa là chỗ làm việc, vừa là nơi ở của Chu Ân Lai. Ông giúp biên tập và in ấn tạp chí Nguồn Sáng Đỏ của tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Paris. Công việc này đã đem lại cho ông biệt danh Tiến sĩ Sao Lục. Cuộc sống hết sức khó khăn, khắc nghiệt với Đặng Tiểu Bình. Vì quá túng thiếu nên ông thường không có đủ khả năng mua thêm được chút gì ngoài bánh mì hay mì sợi để tự cầm cự. Mua bánh sừng bò và sữa đã là một việc vung tay tiêu tiền thoải mái hết mức rồi. Thế nhưng, bất chấp thực tế gian khổ, niềm tin của ông vào cách mạng chỉ càng mạnh lên và ông đã chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1924. Những năm tháng ở Pháp đã để lại một dấu ấn mãi mãi không phai mờ lên con người Đặng Tiểu Bình. Ông vẫn giữ lại nhiều thói quen trưởng giả đã hình thành hồi đó như tình yêu đối với rượu và format Pháp, đối với cà phê và bóng đá, và dĩ nhiên là đối với cả bánh sừng bò. Những trải nghiệm của Đặng Tiểu Bình ở Pháp cũng góp phần làm cho ông có một cách nhìn nhận khác về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và cả mối quan hệ của nước này với thế giới bên ngoài. Những sự khác biệt này sẽ bộc lộ rõ ràng khi sự nghiệp của ông trong chính quyền cộng sản đi lên. Sau một thời gian ngắn học tập hạn chế ở Moscow, Đặng Tiểu Bình trở về Trung Quốc vào năm 1926 và tham gia vào mọi thời khắc định hình lịch sử thời kỳ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông sống sót qua cuộc vạn lý trường chinh khủng khiếp vào giữa những năm 1930 mà trong suốt thời kỳ đó, lực lượng Đảng Cộng sản bị suy yếu đã vượt một chặng đường dài 9.600 km cực kỳ gian khổ xuyên nội địa Trung Quốc để rút lui trước tường giấy thạch hùng mạnh khi đó. Đặng Tiểu Bình đã chiến đấu chống quân Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và sau đó là cuộc nội chiến chống lại Quốc dân Đảng của tường giấy thạch. Sau khi lực lượng Đảng Cộng sản giành được chiến thắng, ông trở thành một đảng viên cống hiến tận tụy cho các chính sách kinh tế khuynh tả của Mao Trạch Đông. Là một cán bộ công tác tại tỉnh Tứ Xuyên quê nhà, vào đầu thập niên năm 1950, Đặng Tiểu Bình đã theo đuổi chương trình cải cách ruộng đất của đảng hăng hái đến nỗi, ông thậm chí tước cả điền địa của chính gia đình mình. Ông cũng ủng hộ chủ trương đại nhảy vọt năm 1958 của Mao Trạch Đông. Đại phong trào tiêu biểu này của Mao Trạch Đông thúc ép nông dân phải tăng sản lượng thu hoạch vụ mùa và xây dựng những công ty công nghiệp quy mô nhỏ. Biểu tượng của đại nhảy vọt là những lò luyện nhỏ dùng để sản xuất thép thô. Hàng trăm hàng nghìn những lò luyện thép như thế đã đột ngột mọc lên ở khắp vùng thôn quê. Các hợp tác xã khổng lồ thường có hàng nghìn gia đình là thành viên được hình thành ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, phong trào đại nhảy vọt đã có một kết cục thảm họa và là một bước ngoặt đối với Đặng Tiểu Bình. Sự sai lầm do chủ trương tập thể hóa, các chính sách nông nghiệp lầm lạc và khả năng hoạch định yếu kém từ Trung ương đã dẫn đến hậu quả là sản lượng lương thực giảm mạnh. Đến cuối năm 1961, có khoảng 30 triệu người bị chết đói. Năm 1960, Mao Trạch Đông bừng tỉnh trước cuộc khủng hoảng và cho phép một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo, trong đó có Đặng Tiểu Bình, vốn đang giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, được bước vào và ngăn chặn thiệt hại. Cuối năm 1961, nhóm này đã soạn thảo nhiều chính sách mới lật ngược nhiều tập quán sản xuất quy mô lớn của đại nhảy vọt. Những chính sách này tước bỏ nhiều quyền lực của các hợp tác xã, cho phép nông dân có quyền được gìn giữ, chăm bón ruộng đất tư, xóa bỏ chế độ phân chia lương bổng theo kiểu bình quân cào bằng. Công cuộc đại nhảy vọt có vẻ như đã tác động đến lối tư duy về kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Khoảng đầu những năm 1960, ông đã trở nên ít lý thuyết hơn và thực tế hơn. Ông nhận ra rằng phát triển kinh tế không thể được tạo ra chỉ bằng sự hô hào chính trị và những niềm tin lý tưởng không có cơ sở. Trong một bài phát biểu tháng 7 năm 1962, Đặng Tiểu Bình than phiền: "Chúng ta đã có quá nhiều phong trào, mỗi một nhiệm vụ lại phát động một phong trào, có vẻ như chúng ta chẳng đi đến thành công." Ông lập luận, vì vậy có lẽ nên tạm thời hủy bỏ một số phương thức quản lý cộng sản truyền thống vì sự phát triển của nền kinh tế. Hiện tại, có vẻ như cả công nghiệp lẫn nông nghiệp đều không thể tiến lên được nếu ban đầu không lùi lại một bước. Những nỗ lực của Đặng Tiểu Bình đã giúp làm sống lại nền kinh tế của Trung Quốc vào giữa những năm 1960, nhưng cũng góp phần dẫn đến rạn nứt giữa ông với Mao Trạch Đông. Năm 1966, Mao Trạch Đông lại gây ra biến động tại Trung Quốc thông qua một đại phong trào khác, cách mạng văn hóa. Mao cho rằng giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã không thúc giục đất nước tiến về phía trước đủ nhanh để đạt tới một xã hội cộng sản. Ông tổ chức thanh niên Trung Quốc thành những đội gọi là Hồng Vệ Binh, có nhiệm vụ đi truy lùng giới giáo viên, thành phần trí thức, cán bộ chính quyền và nhiều nhân vật có chức có quyền khác bị tình nghi là những phần tử tư sản tự do hủ hóa. Mao Trạch Đông cũng kiên quyết sử dụng phong trào này để củng cố quyền lực của mình trong toàn đảng. Những người mà Mao cho là đang vượt xa sự kiểm soát của mình sẽ trở thành mục tiêu chính trong các cuộc cách mạng mới của Mao. Đặng Tiểu Bình gần như đứng đầu trong danh sách ấy. Ông chịu sự tấn công của các thành phần cực đoan trong đảng vì các chính sách kinh tế của ông sau đại nhảy vọt, trong đó có nỗ lực phi tập trung hóa nông nghiệp. Mao Trạch Đông khó chấp nhận vai trò hoạch định ngày càng độc lập của Đặng Tiểu Bình. Mao phàn nàn: "Đặng Tiểu Bình không bàn bạc, hỏi ý kiến tôi về bất cứ một điều gì. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi bị đối xử giống như một bậc tiền bối thiên cổ." Trong một hội nghị của đảng vào cuối năm 1966, Mao Trạch Đông lệnh cho Đặng Tiểu Bình phải tự phê bình. Trước áp lực ghê gớm, Đặng Tiểu Bình buộc phải đầu hàng. Tự gọi mình là một trí thức tiểu tư sản, ông thừa nhận trước đảng rằng mình đại diện cho một lối tư duy tư sản sai lầm. Lời thú tội của Đặng Tiểu Bình chỉ càng làm cho vấn đề thêm xấu đi. Năm 1967, lực lượng Hồng Vệ Binh đã tố cáo ông là một tên đi theo đường lối tư bản và tổ chức nhiều đại hội đấu tố tại nhà của ông ở Bắc Kinh. Trong một phiên đấu tố, những tên Hồng Vệ Binh trẻ đã buộc Đặng Tiểu Bình phải quỳ gối trước chúng trong tư thế hai tay quạt cao về phía sau, hay còn gọi là tư thế đi máy bay. Đặng Tiểu Bình không xuất hiện trước công chúng suốt 6 năm, nhiều người đoán rằng ông đã chết. Đặng Tiểu Bình bị lưu đày trong nước. Năm 1969, sau 2 năm bị giam lỏng tại nhà mình, Đặng Tiểu Bình và vợ bị bí mật đưa ra khỏi Bắc Kinh và tiếp tục giam trong một nhà giam ở tỉnh nông thôn Giang Tây. Vài tiếng mỗi ngày, ông bị áp giải tới một trung tâm sửa chữa máy kéo gần đó và bị ép phải lao động. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của Đặng Tiểu Bình còn lâu mới chấm dứt. Sau khi nhận ra cuộc đại cách mạng văn hóa của mình đã làm cho Trung Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn, Mao Trạch Đông lại cần đến chuyên môn quản lý hành chính của Đặng Tiểu Bình. Năm 1973, Mao Trạch Đông cho mời ông quay trở lại Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình được phục hồi toàn bộ quyền lực cũ của mình và được công nhận là người có thể kế nhiệm Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình cũng tái khởi động nỗ lực xây dựng lại nền kinh tế của Trung Quốc. Tháng 3 năm 1975, ông nói với các bí thư đảng bộ rằng mối quan tâm toàn diện nhất của đất nước chúng ta là xây dựng một hệ thống kinh tế và công nghiệp khá toàn diện và độc lập vào năm 1980, biến Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh với nền công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học và công nghệ hiện đại vào cuối thế kỷ 20 này. Ông chỉ trích mối quan tâm ám ảnh của đảng đối với chính trị mà bỏ bê nền kinh tế. Tôi đã nghe nói một số đồng chí ngày nay chỉ dám làm cách mạng nhưng không dám xúc tiến sản xuất. Đặng Tiểu Bình phàn nàn, điều này là hết sức sai lầm. Đặng Tiểu Bình đã đi quá xa, Mao Trạch Đông một lần nữa lại đặt câu hỏi nghi ngờ động cơ cách mạng của ông, trong khi thanh thế ngày càng tăng của họ Đặng làm cho những phần tử cực đoan do Mao Trạch Đông là Giang Thanh dẫn đầu cảm thấy khó chịu. Giang Thanh đã gọi Đặng Tiểu Bình là tên đầu sỏ chống phá cách mạng cáo giả. Sau khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 4 năm 1976 tại quảng trường Thiên An Môn, Giang Thanh và bè lũ đã đổ hết mọi tội lỗi lên Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông ra lệnh cho đảng tước bỏ mọi chức vị của Đặng. Tuy nhiên, lần này Đặng Tiểu Bình đã chuẩn bị trước. Ông bí mật bay tới Quảng Châu, nơi ông được những người ủng hộ tại địa phương che chở và bảo vệ. Những ngày tháng này thật khó khăn đối với một người đã lớn tuổi như Đặng Tiểu Bình. Có một lần, những đồng minh ủng hộ ông đã phải giấu ông trong một xe bò chở thóc ẩm thấp và bịt bùng nhằm giữ cho ông không bị lộ trong khi chạy xuyên qua tỉnh Quảng Đông. Sự lận đận của Đặng Tiểu Bình chỉ chấm dứt sau khi Mao Trạch Đông chết vào tháng 9 năm 1976. Tổng bí thư kế nhiệm là Hoa Quốc Phong bắt giữ Giang Thanh và bè lũ của người đàn bà này. Các thành viên trong đảng đòi hỏi phải phục hồi quyền lực cho Đặng Tiểu Bình. Tháng 8 năm 1977, ông được phục chức là nhân vật đứng hàng thứ ba trong chính phủ. Qua vài năm tiếp theo, Đặng Tiểu Bình khôn ngoan hơn Hoa Quốc Phong trong việc đưa những người ủng hộ mình vào các vị trí chủ chốt trong đảng và chính phủ. Cuối năm 1978, Liên minh cải cách của Đặng Tiểu Bình đã sẵn sàng thay đổi Trung Quốc và kinh tế thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 1 của chương 6 Làm giàu là vinh quang của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung của chương này trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.